Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, ta đáp lại. Chốc lát, Vương Nhị dần dần bình phục lại. Máu đỏ tươi tia ở trong tròng mắt chậm rãi rút đi. Vừa bắt đầu, hắn cũng không từng suy nghĩ nhiều. Dù sao, lại có bao nhiêu ít người có thể thản nhiên đối mặt bay tới tiền của Phi Nghĩa. Sẽ lại nghĩ tới nhìn qua an ổn tiền của Phi Nghĩa sau lưng. Ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Nếu không phải nơi này, đụng phải như vậy ma đầu, sợ là làm sao cũng sẽ không nhớ tới trước thánh tổ cử động cùng biến mất. Sẽ có ẩn tình khác đi, mà mình nếu là vẫn bị chẳng hay biết gì. Vương Nhị không rét mà run, chính mình sợ thực sự là chết như thế nào cũng không biết đi. Nặng nề một tiếng thở dài, Vương Nhị ánh mắt ưu sầu, phiền muộn liếc nhìn bốn phía. Thánh A, đều rất sao là thánh cảnh tồn tại. Cần gì phải chủ tính nhiều như vậy đây? Tại sao phải ta đây người vô tội liên lụy vào đây? Lẽ nào, cũng bởi vì ta là người xuyên Việt, rất đặc thù sao? Nghĩ đến thánh tổ phát hiện tự thân đặc thù. Mặc dù mình không nói gì, nhưng hắn rõ ràng, thánh tổ tuyệt đối phải đến hắn muốn đáp án. Dù sao, đều được thánh người, này đầu óc. Là người bình thường có thể tưởng tượng sao? Vương Nhị lại là một tiếng thở dài. Ngược lại chính hắn là không có cái kia tự tin. Thật sự coi tất cả mọi người là người ngu à. Nhân gia ăn thiệt thòi nói không chắc đều so với mình ăn cơm nhiều. Thời khắc này, Vương Nhị lại đột nhiên oán giận nổi lên thân thế của chính mình. Tại sao chính mình nếu như người xuyên Việt đây? Nếu như, chính mình vốn là thế giới này sinh linh. Hẳn là thật, Vương Nhị ánh mắt u oán, bỗng nhiên lại cúi thấp đầu xuống. Ôi, hắn là thật sự rất yêu thích hoàn cảnh bây giờ. Yêu thích này bất lương cha, yêu thích này tính toán mà con buôn bình thường mẫu thân. Cùng với này nhìn qua phi thường muốn ăn đòn, học tốt rất khó, học cái xấu giây phút chuông khốn nạn vương đằng. Còn có vậy cũng kính sư phụ trường còn có rất nhiều đồng môn sư huynh đệ. Còn có đáng yêu sư phụ muội chúng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Chính là mình suy nghĩ nhiều. Hết thảy đều chỉ là chính mình tự mình hãm hại vọng tưởng chứng bệnh phát ra. Nhưng này tỷ lệ, thôi, đã đến rồi thì nên ở lại. Tiểu gia ta còn có hy vọng, còn có thể cứu. Vương Nhị âm thầm cho mình tiếp sức. Lập tức ngẩng đầu lên. Cả người ủ rũ khí tức tùy theo biến đổi. Có điều trước lúc này. Còn phải từ nơi này chạy đi không thể. Tự tin khí tức lần thứ hai tràn ngập. Lão ma trong lúc hoảng hốt phảng phất thấy được một loại nào đó thiên kiêu hình dạng. Không khỏi sững sờ. Cảm giác quen thuộc. Lão ma, ta mặc kệ ngươi có tính toán gì. Cũng không quản ngươi có âm mưu gì. Ta chỉ nói cho ngươi biết. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn rời đi nơi này. Vương Nhị vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Dáng người ngạo nghễ. Chính thanh đạo, lời khách sáo ngươi cũng không tất cùng ta nói. Tiểu gia ta cũng không nghe. Hiện tại, ta chỉ cho ngươi hai loại lựa chọn. Một loại, ta không ra được. Ngươi cũng đừng nghĩ kỹ. Ngươi rõ ràng ta có loại năng lực này. Lời nói một trận, Vương Nhị lạnh lùng khẽ hừ. Lập tức lần thứ hai nói rằng. Loại thứ hai, ngươi đem ta đưa đi. Ta có thể xét giúp ngươi làm một chuyện. Cây. Quả hồng đương nhiên muốn chọn mềm nắm, vì lẽ đó trước mắt hai cái lựa chọn, một là không biết cái gì lai lịch thế nhưng có thể bắt bí được lão ma. Một là thần thông quảng đại, không làm gì được thánh, kẻ ngu si đều biết phải nên làm như thế nào. Đương nhiên, Vương Nhị cũng không dám quá phận quá đáng, dù sao nếu là đổi thành chính hắn, có như vậy thực lực, tôn nghiêm của mình sợ là phi thường cao. Tuyệt đối không thể dễ dàng bị nhục, cho dù là chết, cũng cho dù vô hối. Hừ, lão ma tức giận, chết tiệt run rế, vô liêm sỉ. Hắn giận, lúc nào, một lỗ thổi khí đều có thể thổi chết một đám lớn ra hỏa. Cũng dám như thế bắt nạt chính mình, nếu không phải bản tọa còn có đại nhục chưa báo. Đại đạo chưa thành, hôm nay cần phải, tuyệt đối đừng để bản tọa đi ra ngoài. Lão ma cắn răng, hai mắt chặt hí, lập tức trầm giọng nói, bản tọa dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi vô liêm sỉ tiểu nhi, nếu không phải ngươi lần nữa quấy rối, bản tọa hiện tại há có thể ăn lớn như vậy thiệt thòi. Ta nói cái gì ngươi là không phải không? Nghe rõ, trong mắt hàn quang lóe lên, là như thế lạnh lẽo. Vương nhị lạnh lùng một bên giơ lên tay ngọc, làm dáng muốn rơi. Dưới trường, một vị hoàn mỹ bình ngọc tản ra lượn lờ ánh sáng màu xanh. Dường như một vị người ngọc tự nhiên hào phóng, tư thái thướt tha, ngươi dám, lão ma trợn tròn đôi mắt, trong lòng tức giận, này vô liêm sỉ tiểu tử, đáng chết, ngàn đao bầm thây chết không hết tội. Chốc lát, bầu không khí giằng co bên trong, lão ma thô lệ hung tàn thanh âm của vang lên, bản tọa lại dựa vào cái gì tin ngươi, trước tiên không nói ngươi có hay không tuân thủ ước định. Liền ngươi này không lọt mắt xanh tu vi, bản tọa muốn làm chuyện lại há lại là ngươi có thể nhúng tay. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, ngươi nếu không tin đều có thể lấy giữ ta lại. Quá mức chính là vừa chết. Vương nhị xem thường, dã man đánh gãy lão ma lời nói. Hắn đánh cược, này ngạo kiều lão ma so với mình sợ chết, tuyệt không dám hợp lại một chiêu như thế. Nếu là đổi thành ngoài hắn ra ma đầu, nói không chắc hắn còn không dám đánh cược, nhưng cái này lần nữa bị chính mình ăn gắt gao ngạo kiều ma, hắn liền dám đánh cược. Cắt đứt nói, lão ma hỏa khí lại là lên phía trên một chuỗi, trong hai mắt đều phảng phất dâng lên một đạo hỏa diễm. Đây nên chết ra hỏa, vô liêm sỉ, đáng chết, đáng chết, đáng chết a. Từ sinh ra ban đầu, lão ma đô chưa bao giờ cảm nhận được quá hôm nay uất ức. Trong lòng nặng nề không được phát tiết lửa giận, càng là dường như sắp núi lửa bộc phát, nhưng chính là bạo phát không ra, không thể, không dám, không được, càng không biết, nên làm gì chửi ầm lên. Ngày xưa, nếu là mình khó chịu, không cần ngôn ngữ, tự nhiên trực tiếp bắt đầu. Nhưng hôm nay, thật gọi một có miệng khó trả lời. Đại điện bên trong, lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Màu vàng vầng sáng lóe lên, hiện lên trong điện cũng không bình tĩnh. Vương nhị mặt lạnh lẳng lặng chờ đợi. Hắn biết, sự uy hiếp của chính mình mặc dù hữu hiệu, nhưng dù sao không phải game. Nói thành tựu thành, tự nhiên cần lão ma suy nghĩ một phen. Một lát, phong ấn bên trong không gian, khổng lồ khói đen như cự thú ngủ đông ở trung tâm. Mỗi lần hít thở, toàn bộ không gian rung chuyển. Khói đen bên trong, lão ma treo lơ lửng ở giữa. Tứ chi vẫn như cũ chăm chú bị dây khóa dính dấp. Xem chi không rõ trên mặt thỉnh thoảng bốc lên một tia nhẹ nhàng kêu rên. Thôi, quá mức bản tọa liền đánh cực một lần. Lão ma thần màu âm trầm, ánh mắt theo dây khóa bắn vào không biết tên nơi. Mấy ngàn năm thời gian, liền bản tọa đều đếm không hết trôi qua bao nhiêu tháng ngày. Ngươi thật sự còn có thể bị phong ấn lại sao? Dựa vào sức mạnh của bản thân, chính mình lại thật có thể thoát vây sao? Vẫn là liền như vậy chết già, hoặc là cứ như vậy bị hút khô, liền như vậy từ bỏ chống lại sao? Ta không cam lòng a. Tại sao phải đem bản tọa phong ấn? Tây Nhung, ngươi vì sao như thế tuyệt tình? Tại sao như vậy đối xử bản tọa? A, dây khóa đột nhiên bị lão ma kéo một cái. Khói đen rung chuyển, khí thế khủng bố tràn ngập. Một lúc lâu, khí tức bình phục mà xuống. Trong đại điện, âm trầm mà thô lệ, lại bí mật mang theo một tia suy yếu thanh âm của vang lên. Được, bản tọa tin ngươi, liền đánh cược lần này. Đánh cược, liền còn có cơ hội. Không cá cược, tiểu tử này quấy rối. Tùy tiện đánh lại xấu cái 3-4. Chính mình không phải bị chết sạch sành sanh không thể. Hy vọng ngươi thật có thể làm được đi. Lão ma nhắm mắt, trước mắt phảng phất xẹt qua chính mình các loại còn trẻ lúc tự phụ. Phong thái phiên phiên hình ảnh. Khi đó ta, cũng là như thế kiêu căng khó thuần đi. Được, ngươi yên tâm. Vương nhị khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Lạnh lẽo khuôn mặt dần dần nhạt đi. Quả nhiên, này lão ma phải bước một hồi. Không bước, liền không biết cái gì gọi là đau. Nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị lại không khỏi dư quang liếc qua ba mặt bách họa, tranh vẽ trên tường, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Cái quái gì vậy? Ngươi có thể tuyệt đối đừng lại quấy rối. Ta đã nghĩ đi ra ngoài mà thôi. Làm gì muốn cùng ta không qua được? Thật muốn là cùng ta không qua được. Vương Nhị khẽ cắn răng, trong lòng hung ác, tiểu gia ta cũng không phải con tôm nhỏ. Giết ngược lại không được ngươi cũng phải nhường ngươi đi đầy miệng răng. Tuyệt không cho ngươi dễ chịu. Được rồi, ngươi mau mau nói. Sau đó lập tức đem ta đưa đi. Nơi này ta là một khắc cũng không muốn nhiều đợi. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Nhị lập tức mở miệng thúc giục. Địa phương quỷ quái này, hắn thực sự là gặp vận đen tám đời đến nơi này. Đi ra ngoài liền lập tức đi. Không đúng, Vương Nhị mắt nhắm lại, đột nhiên nhớ lại bên ngoài còn có một nhóm người chờ. Chính là đám người kia đem mình hãm hại tiến vào. Đương nhiên, chính mình hiếu kỳ đi tới mang tính lựa chọn bị quên. Huống hồ, như không phải bọn họ làm ra địa phương quỷ quái này, quỷ ngoạn ý, chính mình sẽ đi vào sao? Vì lẽ đó, không sai, đều là bọn họ sai. Vương Nhị đại hận, cắn răng, trong lòng xin thề, cho tiểu gia ta chờ. Đi ra liền gọi các ngươi xui xẻo. Hết thảy đều cho các ngươi làm thịt, để cho các ngươi bẫy người. Còn chưa muốn xong làm sao làm? Lão ma thanh âm của vang lên. Bản tọa hy vọng ngươi có thể đi một chuyến Tây vực tìm tới đồ gia tàn sát một hưu. Nếu là hắn khỏe mạnh, ngươi liền đem tin tức về ta báo cho hắn. Nếu là hắn không ở, lão ma lời nói một trận, ngữ khí hạ ba phần. Vậy thì mời ngươi chăm nom một hồi đồ gia. Nếu là đồ gia còn tích chữ ở thế gian, tàn sát một hưu, nói một đêm. Vương Nhị không nhịn được muốn ói cái rãnh. Là của ngươi tật xấu, vẫn là thế giới này tật xấu? Tại sao gọi là đều như thế quái? Trách. Lập tức Vương Nhị liền chuẩn bị thuận miệng đáp ứng, rồi lại truyền đến lão ma hạ lời nói. Coi như bản tọa cầu xin của đi. Âm thanh cơ hồ thấp không nghe thấy được, nhưng Vương Nhị nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Không nhịn được cả kinh. Cái quỷ gì? Đây là lão ma sao? Sẽ không đã bị đoạt buông tha chứ? Tuy rằng giọng nói kia đông cứng, thái độ càng là một điểm cùng cầu người không có quan hệ. Nhưng này nói, nhưng xác xác thực thực đang cầu xin a. Thấy quỷ, cái tên này đúng là ta trong ấn tượng ngạo kiều lão ma đầu sao? Vương Nhị yên lặng, khoảnh khắc, Vương Nhị lại sắc mặt trở nên phức tạp. Quên đi, mọi người đều có mọi người nỗi khổ tâm trong lòng. Ai có thể nói người nào? Ngẫm lại chính mình, nếu thật sự ở bên ngoài, không nói ngàn năm, mấy năm, thậm chí mười mấy năm rời xa cha mẹ, sợ cũng sẽ nhớ nhung đi, sợ cũng sẽ như vậy lo lắng đi. Được, người yên tâm đi. Điểm này, Vương Nhị vẫn là thưởng thức lão ma. Vì lẽ đó, điều thỉnh cầu này ta đáp lại rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.